Thần khống thiên hạ, chương 1423, thế lực quật khởi 1, góc truyện audio.com. Điện hỏa thạch là tài liệu cần tu luyện tầng thứ 3 ẩn chứa điện hỏa diễm còn cao giai hơn kim diễm một ít, là tài liệu tuyệt hảo dùng luyện chế linh khí hỏa hệ. Hắn thu hoạch được điện hỏa thạch là từ Vô Thị Thành Vô gia. Gia tộc này từng ngược đãi lão thái gia, bị Lăng Tiếu trực tiếp tiêu diệt cướp sạch toàn bộ điện hỏa thạch bên trong. Khi Lăng Tiếu đem điện hỏa thạch giao cho Đỗ Thiết, làm cho hắn cơ hồ cười to. Mấy vạn viên điện hỏa thạch nhảy lên từng đạo điện hỏa, cuối cùng hội tụ chung một chỗ, khiến cả tòa mật thất như bốc cháy, năng lượng cực nóng hình thành biển lửa. Vô số điện viêm cuồn cuộn dị thường duy mỹ, năng lượng hỏa hệt tản ra khí tức nóng cháy, làm người thường căn bản không chịu nổi. Lăng Tiếu há miệng hấp thu điện viêm vào người. Hắn tiếp tục dung hợp dương mạch thứ 3, năng lượng hỏa hệ trướng lên làm hắn như nổ tung, thiên hỏa trong thức hải không chút khách khí hút lấy đại bộ phận năng lượng, có một bộ phận bị hấp thu vào trong đan điền. Lăng Tiếu bảo vệ tâm thần chặt chẽ, không ngừng vận chuyển khẩu quyết tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3, khiến chí dương lực chân chính dung hợp, hình thành quan hệ chặt chẽ với đan điền, cuồn cuộn không thôi. Lực lượng Lăng Tiếu đạt tới cực điểm, từng hỏa quyền không ngừng oanh ra. Oanh long, nơi này đã sớm bị Hàn lão bày ra cấm chế, bị Lăng Tiếu oanh chúng không ngừng trao đảo lắc lư. Cửu Dương Phần Thiên Công quả nhiên mạnh mẽ, đợi khi ta tu luyện đến cực hạn, một quyền đủ hủy diệt một dãy núi cũng không thành vấn đề. Trong lòng Lăng Tiếu vô cùng hưng phấn lẩm bẩm, theo tầng thứ 4 Hắc Viêm Tuyệt Dương cùng tầng thứ 5 Thanh Viêm Minh Dương dung hợp, khí thế Lăng Tiếu đột nhiên tăng mạnh, đạt tới cảnh giới Huyền Đế đê giai trung cấp. Chỉ trong vòng nửa năm hắn dung hợp 4 dương mạch, hấp thu đại lượng năng lượng hỏa hệ, từ khi Cửu Dương Phần Thiên Công được khai sáng hắn chính là người đầu tiên làm được như thế. Lăng Tiếu tạm thời còn chưa thu thập được chí dương hỏa khác phụ trợ tu luyện, vì vậy đành ngừng lại việc tu luyện Cửu Dương Phần Thiên Công, nhưng vẫn tiếp tục bế quan luyện chế đan dược bát phẩm. Nhưng việc ngoài ý muốn xảy ra, hắn hủy diệt gần 100 gốc linh thảo bát giai, hơn 2000 gốc linh thảo thất giai cùng vô số linh thảo ngũ, lục giai, vẫn không thể luyện chế ra đan dược bát phẩm. Xem ra chỉ khi nào đạt tới Huyền Đế cao giai, chạm đến không gian pháp tắc mới có thể luyện được bát phẩm đan dược rồi. Lăng Tiếu bất đắc dĩ thở dài nói. Khi tin tức Lăng Tiếu trở thành con rể của Đông Phương gia truyền ra, còn thêm việc luyện dược sư công hội rời đến Phong Vân Thành, tin tức Lăng Tiếu thành đế cũng đã được chứng thực. Thế lực đến nhờ và Tiếu Ngạo Cung ngày càng nhiều, Tiếu Ngạo Cung đã trở thành thế lực lớn kề vai cùng 18 thế lực lớn khác. Tiếu Ngạo Cung vượt qua địa vị của Cổ gia, đứng ở hàng đầu trong các thế lực lớn khác. Hiện tại Trung vực không chỉ có 18 thế lực lớn, mà đổi tên thành 20 thế lực. Ngoại trừ Tiếu Ngạo Cung, Sát Thiên Tổ chức cũng không yên lặng, bọn họ xây dựng căn cứ ở một địa phương gọi là Liệt Giáp Cốc, trở thành một phương thế lực lớn sau Tiếu Ngạo Cung. Kỳ thật Sát Thiên Tổ chức đã được sáng lập nhiều năm, nhưng chưa từng công bố ra bên ngoài, đại bộ phận mọi người cũng biết có sự tồn tại của bọn. Góc truyện audio.com, họ, một ít thế lực còn chưa tin tưởng sự cường đại của Sát Thiên Tổ chức đi khiêu khích trực tiếp bị diệt sát hoàn toàn. Cùng lúc đó bọn hắn ngang nhiên tuyên bố có thể ám sát bất luận kẻ nào, cho dù là thánh giả cũng có thể giết, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ thù lao. Khẩu khí lớn như thế thật làm khiếp sợ Trung vực, mọi người đều chờ đợi có người đi tiêu diệt Sát Thiên Tổ chức, đánh vỡ tuyên ngôn kinh thế kia. Những đại thế lực không đi trêu chọc bọn hắn, ngược lại một tán tu bán thánh tựa hồ đã lâu không ra đời có cựu oán với tổ chức Sát Thiên, trực tiếp đánh tới Liệt Giáp Cốc trả thù. Kết quả ngày hôm sau đầu của hắn bị treo ở bên ngoài Liệt Giáp Cốc. Nhất thời Sát Thiên Tổ chức kinh hiện thế nhân, uy tín không còn ai dám khiêu khích, trực tiếp xếp vào trong phạm vi thế lực lớn. Sát Thiên Tổ chức xuất thế làm người suy đoán không biết có quan hệ với Tiếu Ngạo Cung hay không. Bởi vì Sát Thiên Tổ chức từng truy sát Lăng Tiếu, cuối cùng không công mà lui, khiến tổ chức của họ dính vào dấu vết không hay. Mặt khác Dược Môn cùng Đan Tông thành lập luyện Dược Sư Công Hội cùng luyện Dược Sư Công Hội ở Phong Vân Thành cử hành một lần đại hội giao lưu. Cuối cùng luyện Dược Sư Công Hội Dược Đô chiến thắng luyện Dược Sư Công Hội Phong Vân Thành. Luyện Dược Sư Công Hội Dược Đô chứng minh kỳ danh, lấn át qua luyện Dược Sư Công Hội Phong Vân Thành. Đồng thời xung đột giữa Hắc Ma Môn cùng Tiếu Ngạo Cung được đặt lên trên mặt bàn. Những thế lực nhỏ vừa gia nhập Tiếu Ngạo Cung gặp phải Hắc Ma Môn tấn công diệt sát cùng cướp đoạt, cũng tuyên bố ai dám gia nhập Tiếu Ngạo Cung chính là kẻ địch của Hắc Ma Môn. Tiếu Ngạo Cung lập tức đưa ra lời đáp trả, phái người đi tập sát những thế lực phân đà của Hắc Ma Môn, phao tin Tiếu Ngạo Cung không e ngại Hắc Ma Môn, sớm muộn có một ngày tiêu diệt Hắc Ma Môn. Giữa hai môn phái không ngừng xung đột, nhưng chiến dịch đại quy mô lại không phát sinh, tựa hồ song phương đều có chuyện phải bận tâm. Bên trong đại điện Tiếu Ngạo Cung, các đại trưởng lão cùng hội tụ một chỗ. Hắc Ma Môn thật sự là khinh người quá đáng, nếu không chúng ta trực tiếp giết tới hang ổ bọn hắn quyết một trận tử chiến. Diệp Vân Phong quát to, vài năm trôi qua khí thế của hắn càng thêm thịnh vượng, toàn thân có vẻ trầm ổn hơn rất nhiều, nhưng tính cách hiếu chiến vẫn chưa từng thay đổi. Ta cảm thấy được hẳn nên có một trận chiến, Tàn Báo tỏ rõ lập trường. Hiện tại thực lực của hắn đã là huyền đế trung giai đỉnh, đây đều nhờ kinh nghiệm kiếp trước tích lũy, nhờ vậy khiến cho hắn càng nhanh chóng cường đại. Dù sao kiếp trước hắn đã là huyền đế đỉnh, dưới cảnh giới này hắn không gặp phải Cổ Bình, chỉ cần không ngừng đề thăng thực lực là được. Lăng Tiếu nhìn qua Huyền Diệu nói, thần côn, ngươi thấy thế nào? Hiện tại khí chất trên người Huyền Diệu thay đổi thật nhiều, toàn thân càng có vẻ xuất trần mờ ảo, đúng như lời nói của Lăng Tiếu, càng ngày càng có ý vị của một thần côn. Muốn tấn công Hắc Ma Môn không phải chuyện dễ dàng, bên trong đó khẳng định có không ít siêu cấp cao thủ trấn thủ, dù có thể thắng nguyên khí chúng ta sẽ đại thương, việc này không thể không lo lắng. Huyền Diệu phe phẩy bạch chỉ phiến thản nhiên nói, đúng vậy, đây không phải trò đùa, một khi khai chiến chính là không chết không ngừng. Đỗ Thiết Mờ, Góc Chuyện Audio.com, miệng nói, trước đó không lâu có một gia tộc mới gia nhập Tiếu Ngạo Cung chúng ta trực tiếp bị diệt cả nhà, nếu không cho Hắc Ma Môn chút giáo huấn nhìn xem, bọn hắn sẽ càn thêm càn rỡ. Lưu Húc mở miệng nói, cách chương.